Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Rung động. Thiên đình tới. Ầm ầm. Tiểu viện bên trong rất nhanh bộc phát ra đáng sợ hủy diệt tính ba động. Đạo hắc ảnh kia tao ngộ một kích đáng sợ, rên lên một tiếng thê thảm, thân thể lần nữa hóa thành bóng đen, dung nhập hắc ám, mấy cái lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Trong lầu các, mặt khác hai cái người áo đen lộ ra một tia kinh hãi, vội vàng muốn thả người thoát đi, nhưng tóc đỏ thanh niên ánh mắt phát lạnh, nháy mắt phá không mà đến, điều khiển đại trận, nửa không trung lập tức điện thiểm sấm sét, bộc phát ra hủy diệt tính quang mang, trực tiếp hướng hai cái này người áo đen oanh sát xuống dưới. Một tiếng oanh minh, hai cái người áo đen phát ra kêu thê lương thảm thiết. Toàn thân quần áo từng khúc nổ tung, giống như là tao ngộ ngập đầu chi kích, huyết nhục xương cốt hết thảy bạo liệt, máu tươi tóe vẩy. Tóc đỏ thanh niên lười nhác hỏi đến lai lịch của bọn hắn. Trực tiếp vận dụng đại trận, đem bọn hắn tất cả đều đánh chết tới. Mà lúc này, đại lượng liệt hỏa quân cấp tốc vọt tới. Tướng quân, bọn hắn mở miệng nói. Tóc đỏ thanh niên sắc mặt lãnh khốc, rơi trên mặt đất, hướng về nơi xa nhìn lại. Lạnh lùng nói, chạy mất hai cái, trộm lấy gương đồng, không biết dùng làm gì đồ, cho ta chặt chẽ giám sát. Vâng, tướng quân. Một đám liệt hỏa quân tất cả đều ôm quyền quát chói tai. Tĩnh mịch sân nhỏ, thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, nghe được nơi xa oanh minh, lập tức tất cả đều thầm kinh hãi, lập tức trở nên yên lặng. Tề Vân tốc độ cực nhanh, chiếm gương đồng về sau, thân thể chớp liên tục, rất nhanh liền về đến gian phòng của mình. Đem huyết linh hầu gọi tới cho ta. Tề Vân đóng cửa phòng về sau, mở miệng nói. Đại ma lập tức gật đầu, vươn người đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Huyết linh hầu vừa vặn bế quan không bao lâu, rất nhanh bị đại ma hô lên, đi vào Tề Vân gian phòng. Công tử, huyết linh hầu nghi hoặc nói. Đi theo ta. Tề Vân trực tiếp đem huyết linh hầu đưa vào đến thánh thổ không gian. Đối với mảnh không gian này, huyết linh hầu tuyệt không ngoài ý muốn. Lần trước chính là bị vây ở nơi này dài đến mấy ngày. Tề Vân vồ đến một cái một mặt gương đồng, ném đến huyết linh hầu trong tay. Nói, vật này là như thế nào cách dùng? Ngươi nhưng biết, ghi chép linh cảnh. Huyết linh hầu con mắt lóe lên, nhận ra vật này, nói, công tử, đây là trước đó ngoài cửa kia một ngụm. Không sai, nghĩ biện pháp đem phía trên ghi chép đều cho ta hiện ra. Tề Vân nói, tốt, huyết linh hầu khống chế thể nội âm khí lực lượng hướng về trong gương đồng thua đi. Lập tức toàn bộ gương đồng mặt ngoài bắt đầu nhẹ nhàng nhúc nhích. Hiện ra từng đạo chữ viết màu đen, giống như là từng đạo nhỏ bé côn trùng. Rất nhanh, toàn bộ trên gương đồng lít nhà lít nhít viết đầy chữ viết. Tề Vân hơi nheo mắt lại, nhìn về phía gương đồng. Phong Chi Quốc, Phong Thị Nhất Tộc. Lâm Chi Quốc, Lâm Thị Nhất Tộc. Hỏa Chi Quốc, Hỏa Thị Nhất Tộc. Thương Chi Quốc, Ân Thị Nhất Tộc. Chu Chi Quốc, Cơ Thị Nhất Tộc. Dẫn đầu đập vào mi mắt tất cả đều là cấp một cương quốc, cùng Tần Quốc địa vị đồng dạng, trọn vẹn 5 nơi cấp một cương quốc. Đằng sau còn có cái khác cấp 2 quốc gia cùng Vẫn Thần Vực thế lực, lít nhà lít nhít, tối thiểu mấy chục. Theo huyết linh hầu âm khí lực lượng tiếp tục tràn vào, những thế lực này hậu phương cũng rất nhanh xuất hiện một cái người tên Phong Thị Nhất Tộc. Đằng sau khoảng chừng 5 người tên: Phong Liệt, Phong Trấn, Phong Diệt, Phong Tử Lăng, Phong Hải. Nét chữ này có thể duy trì bao lâu? Tề Vân hỏi. Hồi công tử, chỉ cần không tận lực khống chế, chữ viết sẽ một mực như thế. Huyết Linh Hầu nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hắn trực tiếp đem huyết linh hầu đưa ra thánh thổ không gian. Mắt thấy trên gương đồng rất nhiều người tên, Tề Vân ánh mắt chớp động, đem Tiêu Chảy chi thư, Mập Mạp chi thư tất cả đều lấy ra ngoài. Cái này hai bản quỷ dị chi thư hạn chế, hiện tại cơ bản đều tại nhật cấp trung kỳ đến hậu kỳ cảnh giới. Về phần nhật cấp đại viên mãn cùng địa cấp cường giả, có thể không thể chịu ảnh hưởng, hắn cũng không cảm kích. Nhưng dựa theo trước đó không có thăng cấp Tiêu Chảy chi thư đến xem, tựa hồ là có thể vượt cấp đối phó một số người, chỉ bất quá hiệu quả sẽ yếu bớt vô số lần mà thôi. Nhẹ nhàng lật ra một chút Tiêu Chảy chi thư, chỉ còn lại có 9 trang tả hữu, mà Mập Mạp chi thư còn có hơn 20 trang dáng vẻ. Tề Vân sắc mặt u ám, bắt đầu ở Tiêu Chảy chi thư thượng tướng một cái người tên tiếp tục viết. Để cho an toàn, không gần như chỉ ở Tiêu Chảy chi thư bên trên viết tên người. Tại Mập Mạp chi thư cũng tương tự viết một lần. Bực này cùng với là song trọng nguyền rủa. Bây giờ tới thế lực nhiều lắm, cường giả như mây, rất nhiều người tên trên cơ bản không có một cái nhận biết. Càng thêm không biết bọn hắn tu vi thế nào. Nhưng mặc kệ có biết hay không, cũng mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu. Trước nguyền rủa lại nói, Tề Vân tại nơi này cấp tốc viết, trên gương đồng khoảng chừng mấy trăm người tên, theo một cái người tên viết xuống, từng đạo lực lượng thần bí từ hai bản trong cổ thư bắt đầu không ngừng phát tán ra. Cho dù là cách thánh thổ không gian, loại này thần bí chi lực tựa hồ cũng không bị đến ảnh hưởng. Bóng đêm càng sâu, lúc trước oanh minh biến mất về sau, các phương ngo ngoe muốn động thế lực lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Toàn bộ quốc khách dịch quán đều lâm vào yên tĩnh, vô hình trận pháp bao trùm toàn bộ thiên địa, nghiêm khắc giam khống bất luận cái gì không bình thường ba động. Một căn phòng bên trong, lục sắc ánh nến thiêu đốt, mấy đạo người áo đen ảnh tụ tại nơi này, lẳng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, một cái bóng từ trong khe cửa ép ra ngoài, vặn và vặn vẹo, hoàn mỹ dung nhập hắc ám, xoát một chút, biến thành một cái người áo đen ảnh. Cái khác mấy cái người áo đen tất cả đều sinh ra cảm ứng. Nháy mắt nhìn sang, tình huống thế nào, gương đồng đâu, bọn hắn mở miệng hỏi, thất bại, có một người, thần bí khó lường. Lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn từ ta trong tay đánh cắp gương đồng. Kia người áo đen sắc mặt ẩm đạm, ánh mắt cấp tốc biến ảo. Cái gì? Là ai? Mấy cái người áo đen giật mình nói. Không biết, hắn động thủ quá trình cực kỳ quỷ dị, khoảng cách ta còn có 3 mét. Chợt lóe lên, ta trong tay gương đồng liền biến mất. Từ đầu đến cuối, ta không có cảm thấy bất luận cái gì thần chi lực ba động. Kia người áo đen ánh mắt thâm trầm, nói, cái này khiến ta nghĩ đến một cái thế lực đáng sợ. Tựa hồ đã từng Dạ Du Cung xuất hiện qua tình huống tương tự. Các ngươi còn nhớ rõ Dạ Du Cung tại Vẫn Thần Vực phụ cận đấu giá chỗ tao ngộ cướp sạch sao? Cũng là bị người lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đánh cắp bảo vật. Thiên đình. Mấy cái người áo đen con mắt lóe lên, đồng thời mở miệng, không tệ. Kia người áo đen ngữ khí ngưng trọng, nói, ta nghiêm trọng hoài nghi. Cái kia thiên đình, tới, bên người mấy cái người áo đen lập tức hít vào một hơi thật dài. Ánh mắt cấp tốc biến ảo, bỗng nhiên, một người phát ra khàn khàn tiếng cười. Tới thì tới đi, càng loạn càng tốt. Vốn cho rằng thần đình, minh điện tới đã bất khả tư nghị, nghĩ không ra càng thêm thần bí thiên đình cũng tới. Cái này Tần quốc hoàng thất làm không cẩn thận muốn nhóm lửa tự thiêu. Không sai, căn cứ chúng ta từ các phương diện giải tin tức đến xem. Cái này thiên đình không chỉ có thần bí khó lường, thủ đoạn cũng là dị thường tàn nhẫn. Mỗi lần xuất thủ, đều không ngoại lệ. đều sẽ tạo thành oanh động. Danh sách đã bị bọn hắn được, hẳn là sẽ so tại chúng ta trong tay hiệu quả còn tốt. Bọn hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cướp đi danh sách. Chờ xem, cái này thiên đình hơn phân nửa có đại động tác. Bọn hắn mỗi lần hành động, không phải người chết chính là phạm vi lớn cướp sạch. Tuyệt sẽ không vô tội xuất hiện. Mấy người khác nhao nhao cười nói. Trước đó người áo đen cũng là ngưng trọng gật đầu. Nói, cái này hai ngày chúng ta muốn lưu ý một chút sao? Nếu là có thể cùng cái này thần bí thiên đình dắt lên liên hệ, đối với chúng ta cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Thiên đình mặc dù cũng hủy đi qua chúng ta cứ điểm, nhưng là không có tuyệt đối cừu nhân, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Có lẽ có thể cùng bọn hắn đại thành hợp tác. Mấy người khác con mắt lóe lên. Đề nghị này mặc dù không sai, nhưng thiên đình rất cay dị thường. Cũng không biết theo hầu, liền sợ bọn hắn sẽ đem chúng ta bán đi. Nói đúng lắm, vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng cùng bọn hắn tiếp xúc. Mấy người nói, một chỗ khác tĩnh mịch sân nhỏ, gian phòng bên trong, bầu không khí có chút kiềm chế. Ban ngày thấy, ân thị nhất tộc cường giả tất cả đều tụ tập đến nơi này. Kia cầm đầu anh tuấn thanh niên, thần thái kính cẩn. Hướng về trước người một người trung niên nam tử kỹ càng nói bọn hắn thư mời bị trộm sự tình. Nam tử trung niên diện mục uy nghiêm, ánh mắt như điện, lộ ra một tia lãnh quang. Nghiêm công công, ngươi là nhật cấp đại viên mãn, chẳng lẽ cũng một tia dị thường đều không có cảm nhận được. Thanh âm hắn lạnh lùng, nhìn về phía một bên vị kia mặt trắng không cần lão giả. Lão giả kia cúi đầu bộ dạng phục tùng, cung kính nói, hồi vương gia, nô tài xác thực cái gì đều không có cảm nhận được. Hừ, nam tử trung niên phát ra hừ lạnh, băng hàn mà nói, không biết sống chết, cái này thiên đình lại dám khiêu khích đến trên đầu của chúng ta. Vương gia, thiên đình lai lịch bí ẩn khó lường, làm việc lại tàn nhẫn quả quyết. Lần này đột nhiên xuất hiện, tại chúng ta tầm mắt cướp đi chúng ta thư mời, chỉ sợ kẻ đến không thiện, không thể không phòng a. Nghiêm công công sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, ban ngày kia một màn, bọn hắn suy nghĩ thật lâu, tìm tới thế lực khắp nơi cẩn thận tìm hiểu qua, có thể có như thế quỷ dị thủ đoạn, từ người trong tay cách không thủ vật. Chỉ có thiên đình cường giả dùng ra qua. Trước đây không lâu Dạ Du cung phân điện gặp nạn, chính là như thế. Lúc ấy cũng không có bất luận cái gì thần chi lực ba động, thậm chí còn là sở hữu người tu vi bị phong ấn tình huống dưới. Loại kia thủ đoạn có thể xưng thần hồ kỳ kỹ. Đối với thiên đình loại này thế lực thần bí, hiện tại từng cái cấp một cương quốc trên cơ bản đều nghe qua. Dù sao dám hai lần đối Dạ Du cung xuất thủ, lại tất cả đều thành công. Tại vô số năm qua đều là đầu một cái. Nam tử trung niên trong mắt hàn quang lấp lóe không ngừng. Nói, chuyện này ta sẽ đi tìm Tần Quốc quốc quân nói một chút. Đại chiến cho dù bộc phát, sáu vị thiên cấp cường giả đều đã vào hoàng cung. Cái này thiên đình dám ở nơi này hiện thân, đó chính là một con đường chết. Nghiêm công công liên tục gật đầu. Đúng lúc này, một bên anh tuấn thanh niên bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác được trong bụng như là đau quấy. Một cỗ mãnh liệt tiêu chảy cảm giác đột nhiên đánh tới. Cùng lúc đó, thân thể còn giống như không bị khống chế cấp tốc run rẩy. Ân Yên, ngươi thế nào? Nam tử trung niên nhướng mày, nhìn về phía anh tuấn thanh niên. Anh tuấn thanh niên run giọng nói, hoàng thúc, ta giống như đau bụng, phốc phốc phốc, vừa dứt lời, sau miệng cống không bị khống chế, ố vàng chi vật ra bên ngoài mãnh liệt, phun đầy quần, thậm chí xuyên thấu qua quần, tung tóe đằng sau trên bàn, trên tường, khắp nơi đều là một cỗ nồng đậm hôi thối khí tức, nháy mắt tràn ngập cả phòng. Một bên, Vị kia nguyên bản lấy ánh mắt sùng bái nhìn về phía Ân Thiên thiếu nữ cũng nháy mắt ngây dài. Như ngọc diện lỗ, vô ý bị một chút lấm ta lấm tấm ố vàng chi vật chỗ tung tóe đến. Khí tức xông vào mũi, mặt mũi tràn đầy điểm lấm tấm. Tay nàng chỉ run rẩy, nhẹ nhàng xoa xoa, đôi mắt đẹp nhìn lại, nháy mắt lộ ra hoảng sợ. A, còn chưa đợi thiếu nữ này kêu to lên, trẻ tuổi công tử đã hoảng sợ kêu lớn lên, liều lĩnh hướng ra phía ngoài chạy đi, tìm kiếm bồn cầu, một bên chạy, một bên chọc hoàng chi vật khắp nơi phun tung tóe, như là hoàng hà chi thủy vỡ đê, hôi thối trùng thiên, trên mặt bàn, trên mặt đất, trên nóc nhà khắp nơi đều là bịch. Tại hắn vừa vặn đi ra ngoài, bàn chân trượt đi, nháy mắt ngã nhào xuống đất, hung hăng đập đoạn mất đại môn nha, máu tươi chảy xuôi, mãnh liệt áp lực ép đến trên bụng, lập tức sau lưng phun tung tóe càng khủng bố hơn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn tựa hồ còn tại béo lên, chỉ là trong nháy mắt, cánh tay liền lớn một vòng, trên bụng cũng xuất hiện thật dày mập son. Nhưng hắn căn bản không lo được loại biến hóa này, lòng tràn đầy hoảng sợ, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, vội vàng đứng lên lần nữa hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn kéo, hắn tại hoàng thúc cùng ngưỡng mộ trong lòng nữ tử bên người kéo. Công tử trẻ tuổi quả thực cảm thấy hoảng sợ. Hỗn trướng đồ vật, ngươi đang làm gì? Trung niên nam tử kia sắc mặt kinh sợ, đột nhiên giận dữ hét. A, đúng lúc này, lại là một đạo tiếng thét chói tai truyền đến. Vừa vặn thiếu nữ kia một mặt hoảng sợ, rốt cục gào thét, mặt mũi tràn đầy tinh điểm chi vật, hôi thối xông vào mũi, để nàng xấu hổ giận dữ hận không thể đập đầu chết trôi qua. Đúng lúc này, nàng cũng cảm giác được phần bụng như là đau rào, truyền đến kịch liệt đau nhức. Tiếp lấy tựa hồ có không thể diễn tả đồ vật từ phía sau dâng trào. Nàng nháy mắt trừng lớn đôi mắt đẹp, vô cùng hoảng sợ, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới, tìm kiếm bồn cầu, nhưng cùng vừa vặn thanh niên đồng dạng, vừa mới chạy ra, bỗng nhiên trượt chân trên mặt đất, tại chỗ cắm chó gặm phân, sau lưng rốt cuộc khống chế không nổi, đồng thời da thịt cũng đang nhanh chóng nở, như là thổi phồng. A, nàng lần nữa hoảng sợ kêu to, vội vàng bò lên, hướng ra phía ngoài lung la lung lay phóng đi. Nam tử trung niên ánh mắt trừng lớn, chấn nộ nhìn xem hết thảy, là nguyên rùa. Hắn nháy mắt kịp phản ứng, gầm thét lên tiếng, bên người Nghiêm Công Công cùng cái khác mấy tên thái giám cao thủ cũng đều là biến sắc, bỗng nhiên ôm bụng, truyền đến ùm ụp ụp tiếng vang. Thiên đình, đây là thiên đình nguyên rùa. Nghiêm Công Công lộ ra một tia hoảng sợ, vội vàng vận chuyển thần chi lực hướng về thể nội trấn áp tới. Nhưng hắn sau lưng cái khác mấy tên thái giám cao thủ nhưng không có hắn như vậy cường đại thực lực. Cơ hồ rất nhanh trong bụng truyền đến đau quấy, sau lưng khống chế không nổi, bắt đầu dâng trào, đồng thời thân thể còn tại run rẩy, như giống như thổi phồng. Vương gia, nô tài muôn lần chết, nô tài phải đi ra ngoài một bận. Mấy cái kia thái giám cao thủ ôm bụng, run giọng nói một câu, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Nghiêm Công Công tại gắt gao trấn áp thể nội tiêu chảy, nhưng vẫn là có từng đợt ùm ụp ụp thanh âm truyền đến. Đồng thời thân thể giống như còn tại bành trướng, từng đống mập son không ngừng mọc ra, răng rắc một tiếng, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, chém nát nóc nhà, rơi vào bên cạnh hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, lộ ra kinh hãi. Vương gia, lão nô cũng có chút khống chế không nổi. Nghiêm Công Công âm thanh run rẩy, hắn không để ý hình tượng, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy qua, nhưng cùng mấy người khác đồng dạng, vừa vặn vọt ra, cũng không biết vì sao, phịch một tiếng, thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, đập đoạn mất đại môn nha. hắn một mặt kinh hãi, vội vàng đứng lên, hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhưng chạy vội tới bên ngoài mới phát hiện, toàn bộ quốc khách dịch quán sớm đã loạn thành một mảnh. Hôi thối trùng thiên, cơ hồ mỗi cái sân nhỏ đều có người ôm bụng, hướng ra phía ngoài chạy ra. Mỗi người sau lưng tựa hồ cũng đang phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Khống chế không nổi, một đường hôi thối cuồn cuộn, chọc hoàng chi vật văng tứ phía. Cái này còn không phải quỷ dị nhất. Quỷ dị nhất chính là không trung không biết vì sao bỗng nhiên mây đen dày đặc. Điện thiểm sấm sét, từng mảnh mưa to oanh minh mà xuống. Thậm chí còn có lôi điện thỉnh thoảng lại rơi vào bên người mọi người. Tất cả mọi người tại mưa to bên trong, ôm bụng, hướng nhà xí phóng đi. Nhưng theo có người xông vào nhà xí, rất nhanh có lôi điện bổ sập nhà xí. Mưa to gào thét mà xuống. Trong lúc nhất thời, quốc khách dịch quán nháy mắt đại loạn. Những người này tất cả đều lộ ra hoảng sợ, gắt gao ôm bụng, tại trong mưa kêu rên. Không ít người trực tiếp tại trong mưa trượt đến. Chọc hoàng chi vật tuôn trào ra, là nguyền rủa, đáng chết, đây là người nào nguyền rủa chúng ta? Thân thể của ta không khống chế nổi. Cứu mạng a, phốc phốc phốc phốc, dạng này một màn, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mưa to phía dưới, một đám người khắp nơi loạn trốn, tìm kiếm bồn cầu cùng nhà xí. Nhưng là mỗi khi bọn hắn chạy đến một cái phòng, gian phòng liền sẽ bị lôi điện bổ sập. Mà tại bọn hắn chạy quá trình bên trong, thân thể thế mà còn tại cấp tốc bành trướng, giống như là thổi phồng đồng dạng, chống đỡ nát quần áo, rầm rầm rung động, trắng bóng thịt mỡ khắp nơi loạn chiến. Lập tức những người này càng thêm hoảng sợ kêu to lên. Rất nhanh có người chạy không nổi rồi. Bành trướng đến cực hạn thân thể như là từng khối to lớn núi thịt, mang theo cường hãn khí tức, hung hăng té nhào vào màn mưa bên trong, sau miệng cống bắt đầu cuồng phún, ố vàng chi vật tại sau lưng một tiết vạn dặm, phun đến mấy mét xa, cùng mưa hoa xen lẫn trong cùng một chỗ, mà không trung thì là điện thiểm sấm sét, mưa to đan xen, tràng diện sát vì hùng vĩ. Đúng lúc này, từng đợt tiếng giống giận dữ bỗng nhiên từ từng cái sân nhỏ chỗ sâu phát ra. Oanh, oanh, oanh, từng vị địa cấp cường giả liên tiếp xông ra. Toàn thân thần chi lực bộc phát, quang mang khủng bố, ánh mắt xâm nhiên, rơi vào trong sân, nhìn xem ngã nhào xuống đất. Mập mạp dị thường, không ngừng dâng trào ố vàng chi vật mọi người. Những này địa cấp cường giả hận không thể đem những này hậu bối toàn bộ chụp chết trôi qua. Trước đó nam tử trung niên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bộc phát ra cường hãn thần chi lực ba động, nháy mắt vọt ra, đến cùng người nào đang xuất thủ. Nam tử trung niên giống to nói, màn mưa phía dưới, mấy trăm khối đại thịt mỡ nằm trên mặt đất, liên tục kêu gào. Sau lưng không ngừng dâng trào chọc hoàng hôi thối, mà lúc này, kịch liệt động tĩnh đem Tần Quốc liệt hỏa quân lần nữa dẫn tới. Trước đó tóc đỏ thanh niên mang theo một đám quân sĩ cấp tốc gào thét mà qua. Tốc cực nhanh, rơi vào phụ cận, nhìn thấy trước mắt một màn, nghe trùng thiên hôi thối. Tóc đỏ thanh niên cùng một đám liệt hỏa quân tất cả đều biến sắc. Nín thở. Hướng về sau liên tục rút lui. Chuyện gì xảy ra? Tóc đỏ thanh niên quát lên. Hỗn trướng đồ vật. Tần Quốc quốc đô không phải có đại trận bao trùm sao? Vì sao sẽ còn để người trong bóng tối gieo xuống nguyền rủa? Một kẻ thân thể khôi ngô cường giả giận dữ hét. Cái khác địa cấp cường giả cũng đều là khí một mặt xanh xám. Bọn hắn tại màn mưa phía dưới. Không lo được chật vật. Vồ một cái về phía sau lưng của mình, vận chuyển thần chi lực, hướng về những người kia thể nội điên cuồng mạnh vọt qua. Oanh, oanh, oanh, từng mảnh thần chi lực ba động tại toàn bộ quốc đô dịch quán trong sân liên tiếp bạo phát. ra, nhưng theo thần chi lực ra bên ngoài cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài mãnh liệt. Tại thần chi lực tiêu hao tới trình độ nhất định thời điểm, một chút địa cấp sơ kỳ cường giả, sắc mặt cũng không khỏi được nháy mắt thay đổi, cảm giác được thể nội ùng ục ục rung động, có loại khó chịu cảm giác, đồng thời huyết nhục đang ngọ nguậy, tựa hồ có loại ngang mở rộng cảm giác. Bọn hắn trong lòng kinh hãi, ngay cả bọn hắn trên thân cũng xuất hiện nguyền rủa. Đây rốt cuộc là ai đang xuất thủ? Mấy vị địa cấp sơ kỳ cường giả vội vàng buông lỏng ra trong tay hậu bối, vận chuyển thần chi lực, bắt đầu toàn lực trấn áp tự thân. Thiên đình, lại là thiên đình, vương gia, cái này nhất định là thiên đình nguyền rủa. Bọn hắn tới, là bọn hắn tới. Nghiêm công công sắc mặt thống khổ, tại mưa trong nước kêu to. Thế lực khác nhân vật đa số đều là sắc mặt hoảng sợ. Tại mưa trong nước không bị khống chế, một bên kêu to, một bên cuồng lạp. Thiên đình cái tên này, bọn hắn tự nhiên quen thuộc. Không nói trước đoạn thời gian trước xôn xao dạ du cung sự tình, riêng là hôm nay ban ngày vào thành lúc kia một màn, liền cùng thiên đình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thương quốc người của hoàng thất hôm nay nghe ngóng một ngày liên quan tới thiên đình sự tình. Rất nhiều thế lực đều nói cho bọn hắn, cướp đi bọn hắn thư mời nhiều người nửa xuất từ thiên đình. Nhưng bọn hắn nghĩ không ra hiện tại liền được chứng thực. Cuối cùng cái gì quỷ dị nguyền rùa, có thể làm cho người tiêu chảy, trở nên béo, sẽ còn dẫn phát điện thiểm sấm sét. Đồng thời trong bụng còn truyền đến đói bụng cồn cao, tựa hồ mấy ngày mấy đêm chưa ăn qua cơm đồng dạng. Đói, chết đói, ăn, nhanh cho ta ăn, có ai không, cho ta đưa ăn, ta muốn chết đói. Trên mặt đất một đống đống đại thịt mỡ một mặt thống khổ. Một bên rồi, một bên cuồng hống, tóc đỏ thanh niên cùng bên người liệt hỏa quân tất cả đều lộ ra hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Toàn bộ hoàng đô đều có bọn hắn đại trận giám sát. Bất luận cái gì thần chi lực tiết ra ngoài đều sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Đối phương là thế nào xuất thủ? Hơn nữa còn không phải đối một người. Hai người xuất thủ, cơ hồ tám thành trở lên tới người, đều bị nguyền rủa, cho dù hơn nhật cấp đại viên mãn, cũng một mặt thống khổ, xếp bằng ngồi dưới đất, đau khổ trấn áp tự thân. Thậm chí mấy vị địa cấp cao thủ, tựa hồ cũng không lớn diệu, nhanh, nhanh đi thông chi quốc quân. Tóc đỏ thanh niên giận dữ hét, sau lưng một đám liệt hỏa quân một mặt hoảng sợ, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Cách đó không xa, yên lặng sân nhỏ, màu đen nhánh gian phòng bên trong, mấy vị khủng cụ môn người, lúc đầu tại tiếp tục mưu đồ bí mật, thương nghị đến tiếp sau kế hoạch, bỗng nhiên nghe được ngoại giới động tĩnh, không khỏi nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì? Giống như động tĩnh không nhỏ, đi, đi xem một chút. Bọn hắn thuê phòng cửa, hướng về ngoài viện phóng đi. Vừa mới đi vào ngoài viện, liền nghe đến trùng thiên hôi thối, như là đến một cái cỡ lớn chăn nuôi trận đồng dạng. Khắp nơi đều là phân và nước tiểu khí tức. Bọn hắn vội vàng ngừng thở, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ một chút, sắc mặt rung động. Đây là nguyền rủa, là loại kia thiên đình đặc hữu nguyền rủa. Thiên đình động thủ, mấy người quả thực không dám tin, chuyện này quá đáng sợ. Trước một khắc còn tại nghị luận thiên đình sự tình, sau một khắc, chừng mấy trăm người đồng thời trúng chiêu, mà lại tất cả đều là cường giả, yếu nhất đều là nguyệt cấp đại viên mãn. Thiên đình là như thế nào xuất thủ? Bọn hắn gieo xuống nguyền rủa thời điểm, chẳng lẽ không cần môi giới sao? Không đúng. Này làm sao nhìn còn có địa phủ nguyền rủa, khiến người tiêu chảy, nương theo mưa to, cái này nhìn tựa hồ là địa phủ thủ đoạn, chẳng lẽ là thiên đình cùng địa phủ liên thủ rồi? Mấy cái khủng cụ môn người áo đen sắc mặt kinh hãi. Hai cái này tổ chức, một cái so một cái thần bí. Thế mà chủ động liên thủ rồi. Hơn nữa còn là tại Tần Quốc quốc đô vô số cường giả ngay dưới mắt ra tay. Thậm chí liền đại trận đều không có cảm thấy được mảy may. Chuyện này chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Thiên đình cái này cũng quá thần bí. Trong đó một cái người áo đen run giọng nói. Bỗng nhiên bọn hắn tất cả đều giật cả mình. Còn tốt bọn hắn tới thời điểm. Dùng đều là giả danh. Không phải chẳng phải là cũng sẽ trúng chiêu. Một chỗ khác yên lặng sân nhỏ. Một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở đây. Thân thể thướt tha. Ngũ quan tinh xảo, một đầu nồng đậm mái tóc đen dài, mềm mại phát sáng, hai cái con ngươi đang lẳng lặng mà nhìn nơi xa, đôi mi thanh tú nhăn lại, thần nữ, tình huống giống như không đúng, tựa hồ lại là cái kia thiên đình làm, tuyệt mỹ nữ tử sau lưng, không biết tên nơi hẻo lánh, truyền đến một đạo nói nhỏ, thiên đình, nữ tử môi son khẽ mở. Trong miệng tự nói, hừ lạnh một tiếng, nói, phỏng theo ta thần đình lấy được danh tự, loạn thất bát tao, một đám bọn chuột nhắt mà thôi. Bọn hắn động thủ liền để bọn hắn động thủ, dù sao càng loạn càng tốt, càng loạn càng chúng ta càng có trợ giúp. Thiên đình tồn tại đến nay là một câu đố, thần chủ hoài nghi, có thể là chúng ta cái kia phản đồ chạy thoát về sau. Âm thầm thành lập, muốn nhằm vào chúng ta thần đình, không thể không đề phòng a. Sau lưng thanh âm nói nhỏ, biết, thiên đình sự tình ta sẽ lưu ý, hiện tại càng quan trọng hơn là minh điện cùng hủy diệt cung. Để ngươi tra sự tình tra thế nào? Tuyệt mỹ nữ tử lãnh đạm nói, đã phát hiện minh điện tung tích, nhưng là hủy diệt cung đến nay chưa từng xuất hiện, còn có phạt thần giả. Phạt thần giả tung tích cũng là không có chút nào. Bọn hắn tựa như là không đến đồng dạng. Âm thầm thanh âm nghi hoặc dưới đất thấp ngữ. Không đến. Tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt lãnh đạm. Nói. Không có khả năng không đến. Chờ xem. Vâng. Thần nữ. Sau lưng thanh âm đáp. Thánh thổ không gian. Tiêu chảy chi thư cùng mập mạp chi thư bên trên rất nhanh bị Tề Vân lít nhà lít nhít viết đầy danh. Tự, có gần phía trước danh tự, càng là trực tiếp viết hai lần, mặc kệ hai lần có hữu dụng hay không chỗ, dù sao viết nhiều một lần cũng không tính là gì. Hắn thở sâu, vươn người đứng dậy, đi ra thánh thổ không gian, chuẩn bị đi xem một chút phía ngoài hiệu quả thế nào. Vừa mới xuất hiện trong phòng, liền nghe đến một cỗ gây mũi hôi thối, chung quanh giống như là bồn cầu tiết lộ đồng dạng. Hắn ngừng thở, bàn tay trước người phẩy phẩy, mở cửa phòng, đi ra, huyết linh hầu đứng tại đầu tường, ngay tại hướng nơi xa nhìn lại, cảm thấy được sau lưng dị hưởng, lập tức quay đầu nhìn lại, từ đầu tường vọt xuống tới, một mặt ngưng trọng, nói: công tử, thiên đình lại xuất thủ. Thật sao? Tề Vân cười khẽ, nhảy lên một cái, rơi vào đầu tường, hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy trong sân mưa to phiêu bạt, từng cái trắng bóng đại thịt mỡ, nằm trên mặt đất, không ngừng kêu rên, một bên lớn tiếng hô đói, một bên không bị khống chế cuồng tiết chọc hoàng chi vật. Từng mảnh chọc hoàng chi vật tại nước mưa cọ rửa hà. Khắp nơi chảy xuôi, đem hồi thối khí tức mang khắp nơi đều là. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người trúng chiêu. Hắn rõ ràng nhìn đến, chừng 17 người tựa hồ không có việc gì. Vận chuyển tự thân thần chi lực, tại hướng người khác thể nội thua đi. Một cỗ khí tức cường đại cách rất xa đều có thể cảm giác được. Tề Vân hơi nheo mắt lại, địa cấp, đây là địa cấp cường giả. Trong lòng hắn cấp tốc lăn lộn, quả nhiên, tiêu chảy chi thư cùng mập mạp chi thư đối với địa cấp cường giả tác dụng càng nhỏ hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, giờ phút này vừa qua khỏi nửa đêm, còn có mấy canh giờ mới có thể hừng đông, cần chờ đến hừng đông, mau chóng rút thưởng. nhìn xem có thể không thể rút đến hữu dụng chi vật. Hắn từ đầu tường nhảy xuống, quay trở về gian phòng. Huyết Linh Hầu cũng đi theo trở lại gian phòng của mình. Tiếp tục bế quan, trong sân, 17 vị địa cấp cường giả tại cuồng mãnh đưa vào thần chi lực không có kết quả về sau. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, gần như vặn vẹo, đi hoàng cung, tìm Tần Quốc chi chủ hỏi rõ ràng. Cùng đi, cái này 17 vị địa cấp cường giả phẫn nộ giống to. Bọn hắn tiếp nhận mời, không xa vạn dặm mà đến. Kết quả tại Tần Quốc quốc đô bên trong, tộc nhân của mình hết thảy tao ngộ nguyền rủa. Cái này Tần Quốc đại trận chẳng lẽ không có phát hiện? Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tin tưởng. 17 vị địa cấp cường giả nháy mắt gào thét mà ra, hướng về hoàng cung phương hướng phóng đi. Trong sân, mưa to phiêu bạt, từng đợt tiếng kêu rên cùng phốc phốc thanh âm y nguyên không ngừng truyền đến. Đói, đói chết ta, mau tới người, cho ta cầm đồ ăn. Đáng chết, người tới, có ai không? Các người phải chết đói bản công tử sao? Ngoặc kép, hoàng cung chỗ, 17 vị địa cấp cường giả nén giận vọt tới. Khí tức mãnh liệt, bộc phát ra đáng sợ ba động, bay ngang qua bầu trời. Hoàng cung chỗ sâu, từng vị liệt hỏa quân nhao nhao vọt tới, hướng về kia 17 vị địa cấp cường giả ngăn cản mà đi. Đồng thời đại trận vận chuyển, bộc phát ra quang mang mãnh liệt hướng bọn hắn nghiền ép mà đi. Tần Quốc chi chủ ở đâu? Chúng ta có việc muốn hỏi. Ra gặp một lần, những này địa cấp cường giả gầm thét. Oanh, đúng lúc này, hoàng cung chỗ sâu bảo phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ ba động. Như núi lửa mãnh liệt, chấn động đến thiên khung cuồn cuộn, không gian vặn vẹo, cường đại ba động quét ngang khắp nơi, để cái này 17 vị địa cấp cường giả tất cả đều biến sắc. Nháy mắt dừng lại, mấy vị, sự tình trẫm đã biết được, còn xin lắng lại lửa giận, tiến đến một lần. Một đạo uy nghiêm thanh âm hùng hậu từ hoàng cung chỗ sâu phát ra. 17 vị địa cấp cường giả sắc mặt khó coi, nhào nhào phát ra hừ lạnh, hướng về phía trước đi đến. Đám kia liệt hỏa quân không có tiếp tục ngăn cản, nhào nhào tản ra, thả bọn họ đi vào. Rộng lớn trong cung điện, trọn vẹn 6 vị thâm bất khả trắc thiên cấp cường giả xuất hiện tại nơi này, vây quanh một cái bàn tròn ngồi ngay ngắn, tựa hồ tại trước đây không lâu thương nghị chuyện quan trọng gì. Trừ cái đó ra, sau lưng còn có 3 vị cái khác địa cấp cường giả. Sắc mặt không hề bận tâm, ánh mắt hờ hững, tóc đỏ thanh niên thì cung kính đứng ở một bên, không nói một lời. 17 vị địa cấp cường giả toàn bộ xuất hiện ở nơi đây. Chủ vị, một người mặc hắc long phục, sắc mặt uy nghiêm, thân thể rộng lượng bóng người, mắt thấy cái này 17 vị địa cấp cường giả, mở miệng nói, các vị không xa vạn dặm đến đây tương trợ, chỗ thất lễ, chấm cảm giác sâu sắc thật có lỗi, bất quá kia nguyền rủa sự tình, chấm xác thực không có sớm cảm nhận được bất luận cái gì dị thường. Không chỉ có là chấm, bên cạnh ta cái này 5 người khác cũng đều không có cảm nhận được. Điểm này, chấm tuyệt sẽ không lừa gạt các ngươi. Bên cạnh 5 vị cái khác thiên cấp cường giả cũng tất cả đều nhẹ nhàng gật đầu. Sắc mặt bình thản, không sai, gieo xuống nguyền rủa người kia. Thủ đoạn thần bí khó lường, vượt qua đoán trước, đem thần chi lực khống chế cực kỳ vi diệu, không tiết ra ngoài mảy may. Phần này thực lực cơ hồ không kém gì chúng ta, cũng hẳn là một vị thiên cấp tồn tại. Một người mặc áo bào đen, ngũ quan tuấn lãng, nhìn tựa hồ ngoài 30 thiên cấp cường giả, bình tĩnh nói, 17 vị địa cấp cao thủ sắc mặt giật mình, không dám tin, thiên cấp tồn tại, thiên cấp cảnh giới nguyên rủa sư, cái này sao có thể? Ngoặc kép, không có gì không thể nào. Chờ các ngươi đến thiên cấp liền biết cái này một cảnh giới thần kỳ. bản thể của hắn nhất định không tại Hoàng Thành. Bằng không, liền không chỉ tộc nhân của các ngươi trúng chiêu, ngay cả các ngươi cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Vị thứ ba thiên cấp cường giả mở miệng nói ra, đây là một người mặc áo bào đỏ, thân thể thon gầy bóng người, cái cằm nhọn, năm ngón tay thon dài, một đôi con ngươi nhìn có chút lạnh lẽo. 17 vị địa cấp cường giả nháy mắt nhận ra người này. Trong lòng cuồn cuộn, đây là huyết bào lão tổ, danh phù kỳ thực cái thế hung nhân, nghĩ không ra ngay cả hắn cũng bị mời vào hoàng cung. Mấy vị, đây là người của thiên đình đang xuất thủ, đã xuất hiện thiên cấp nguyền rủa sư, vậy lần này hỏi Trảm Nam Vương sẽ càng thêm khó khăn trùng điệp. Thương quốc lão hoàng thúc mở miệng nói, đối mặt mấy cái này thiên cấp cường giả, hắn cũng không có biểu lộ quá mức hèn mọn, bọn hắn thương quốc quốc chủ đồng dạng vì thiên cấp cường giả. Mình làm thương quốc quốc chủ huynh trưởng, không cần khúm núm, cái khác địa cấp cường giả cũng tất cả đều sắc mặt trầm ngưng. Không sai, thiên đình mục đích không rõ, không đem bọn hắn bắt tới, sợ rằng sẽ tạo thành rất nhiều thương vong. Không chỉ là thiên đình, địa ngục cũng tới, mà lại âm thầm còn có thần đình, minh điện, hủy diệt cung, lần này không lấy được sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bọn hắn nhao nhao trầm giọng nói, tần quốc quốc chủ bình tĩnh nói ra, điểm này trẫm sớm có đoán trước, chuyện cụ thể không nên hướng các vị nhiều lời. Thần đình, minh điện xuất hiện, tự sẽ có người đối phó bọn hắn. Về phần thiên đình, theo hầu không rõ, ta đã mời tới một vị thiên cấp thần toán sư. Trong bóng tối suy tính tung tích của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn dám lại lần hành động, nhất định trốn không thoát vị kia thiên cấp thần toán sư bấm đốt ngón tay mà địa ngục. Một cái tổ chức sát thủ mà thôi, không được việc lớn đợi, dám can đảm xuất hiện, cũng sẽ bị cùng nhau giải quyết. 17 vị địa cấp cường giả thở sâu, trong lòng phun trào, vậy chúng ta người làm sao xử lý? Bọn hắn thâm thụ nguyền rủa, bằng vào chúng ta lực lượng song hoàn toàn không có pháp hóa giải. Thương quốc lão hoàng thúc nói, các hạ yên tâm, bên này chính là một vị thiên cấp thần dược sư. Có hắn tại, lời nguyền này không tính là gì. Tần quốc quốc chủ bàn tay nhẹ dẫn, nhìn về phía bên người một vị tóc bạc ngân tu lão giả. Lão giả kia một mặt mỉm cười, thiếu một con mắt, trên mặt che kín ám ban, cười lên để người đại không thoải mái. Lão hủ thần dược là tất cả nguyền rủa khắc tinh, trừ phi là vị kia thiên cấp nguyền rủa sư tự mình xuất hiện. Bằng không, chỉ bằng vào hắn nguyền rủa, tại lão hủ trước mặt lật không nổi bọt nước. Lão giả cười nói, một đám địa cấp cường giả nội tâm nghiêm nghị, thần dược sư Âu Dương Thiên Hà. Bọn hắn nháy mắt biết được lão giả này thân phận, đa tạ tiền bối. Một đám địa cấp cường giả nhau nhau chắp tay. Các vị, ta để người đưa các ngươi trở về đi. Sau đó ta sẽ để cho Âu Dương Huynh tự mình đi một chuyến quốc khách dịch quán. Tần quốc quốc chủ bình tĩnh nói. 17 vị địa cấp cường giả lần nữa khom người. Tần quốc quốc chủ sau lưng, một vị người mặc trọng giáp, khí tức thâm hậu địa cấp cường giả tự mình đi ra. Đem cái này 17 người đưa về. Trong điện, tần quốc quốc chủ mày nhăn lại, nói, các vị, các ngươi ý kiến gì cái này thiên đình? Âu Dương Thiên Hà cười ha ha, nói, đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Bất kể như thế nào, tìm không ra tung tích của đối phương, cái này thiệt thòi chúng ta đều ăn chắc. Mấy người khác nhao nhao gật đầu. Tần quốc quốc chủ cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía tay phải bên cạnh, một vị thân thể gầy gò, khô cằn như cây củi đồng dạng lão giả, nói, Hải tiên sinh, làm phiền ngươi, không phiền phức, là lão hủ tới chậm, nếu là đến sớm nửa ngày, cái này nguyền rủa cũng sẽ không phát sinh. Khô cạn lão giả nói, đây chính là vị kia thiên cơ thần toán sư. tiếp xuống tới, chúng ta liền lẳng lặng chờ đợi liền có thể. Nếu là sự tình hoàn thành, cổ hoàng bên kia chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các vị. Tần quốc quốc chủ nói, mấy người khác sắc mặt bình tĩnh, không biết có thể. Âu Dương Thiên Hà cười cười, nói, quốc chủ, nếu không còn chuyện gì, vậy lão hủ đi trước quốc khách dịch quán nơi đó đi nhìn một chút. Tốt, chấm để người đưa Âu Dương huynh. Tần quốc quốc chủ nói, không cần, lão hủ đi một chút liền đến. Âu Dương Thiên Hà thẳng lên thân thể, cười cười, khập khiễng, rời đi nơi đây, quốc khách dịch quán, thánh thổ trong không gian. Tề Vân nhìn xem thủy tinh tháp, nhíu mày, lần nữa hướng bên trong đi tới. Hắn muốn nhìn một chút có hay không mới bọt khí sinh ra. Cái này tần quốc quốc đô cường giả như mây, xuất hiện bọt khí xác suất nói thế nào đều sẽ rất đại tài là. Rất nhanh, xuyên qua trùng điệp mây đen, đi vào chỗ sâu gò đất mang, nguyên bản 6 cái bọt khí bên cạnh, lần nữa nhiều hơn 2 cái bọt khí. Thiên cấp thần toán sư, Âu Dương Thiên Hà tần quốc thiên lao thủ vệ, Triệu Phương Vân, bên trên một chương gương đồng nơi đó sửa đổi một chút tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,